Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, khiêu chiến thần Long Công Tử, Hóa Long Quyết có thời gian hạn chế, hắn không kiên trì được bao lâu, bất quá một chiêu này lĩnh vực chi lực, hẳn là cũng tiếp tục không được quá lâu, Vương Mập Mạp làm ra phán đoán. Thần là Thiết Thiên Cốc truyền nhân, hắn lai lịch kinh người, nhãn lực tất nhiên là không phải tầm thường. Đơn giản đến nói, hai người hiện tại lâm vào trái bỏng trong chiến đấu, liền xem ai trước chống đỡ không nổi. Sau đó, Tiểu Phi Long lại lần nữa phát động mấy lần công kích. Chiêu chiêu chí mạng, nhưng là toàn bộ bị Hạ Nhan Phi Đế tinh lĩnh vực chặn lại xuống tới. Cái này 10 trượng phương viên, Hạ Nhan Phi quả thực là đứng ở thế bất bại, không hổ là Tử Vi Đế tinh, cái này lĩnh vực chi lực không đơn giản a. Nếu như chờ nàng tương lai tu vi đề cao, một chiêu này lĩnh vực, giam cầm ngàn vạn dặm không gian, đều không đáng kể, Vương Mập Mạp thầm giật mình, lĩnh vực chi lực, xem như tương đối khó tu luyện một loại lực lượng, bây giờ muốn làm bị thương Hạ Nhan Phi, nhất định phải xé rách lĩnh vực của nàng, nếu không tại vùng lĩnh vực này bên trong, nàng chính là thần linh nhân vật, Tiểu Phi Long cũng ý thức được lĩnh vực chi lực khó chơi. Minh bạch trừ phi chờ Hạ Nhan Phi lĩnh vực chi lực biến mất. Nếu không tuyệt đối không động được nàng. Lập tức, Tiểu Phi Long yên lặng, không còn xuất thủ, loại này yên lặng, phảng phất trước cơn bão tố yên tĩnh, để người cảm thấy bất an, kiềm chế, vô luận ai cũng biết. Sau một khắc Tiểu Phi Long chỉ cần xuất thủ, tất nhiên là tuyệt sát một kích, thời gian chậm rãi trôi qua, đối với Hạ Nhan Phi đến nói. Mỗi một phút mỗi một giây, ở thời điểm này đều là một loại tra tấn. Không tốt, nàng sắp không kiên trì được nữa, Khương Yên Nhi gương mặt xinh đẹp biến sắc. Chỉ thấy Hạ Nhan Phi chung quanh 10 trượng tử kim quang mang. Ngay tại từ từ ảm đạm, tại đỉnh đầu bên trên Tử Vi Đế Tinh, lực lượng đang chậm rãi thối lui. Đúng lúc này, Tiểu Phi Long như thiểm điện xuất thủ, hàn quang chợt lóe lên, xoẹt một tiếng. Hạ Nhan Phi trên bờ vai xuất hiện một đạo thật sâu vết cào. Chảy xuống chói mắt máu tươi, mà Tiểu Phi Long một kích thành công, lập tức lại trốn vào hư không. Rất cẩn thận, Vương Mập Mạp nheo lại ánh mắt, Tiểu Phi Long rõ ràng là sợ Hạ Nhan Phi lừa hắn. Cho nên không dám hiện thân, xoẹt hai cái hô hấp về sau, Tiểu Phi Long lại lần nữa phát động tiến công, lĩnh vực chi lực suy yếu. Khiến cho Hạ Nhan Phi phản ứng chậm rất nhiều. Lần này, trên lưng của nàng cũng xuất hiện một đạo vết cào. Sau đó, cách mỗi mấy hơi thở, Tiểu Phi Long liền xuất thủ một lần. Mỗi lần đều sẽ để Hạ Nhan Phi trên thân xuất hiện thương thế. Chậm rãi, Hạ Nhan Phi trên thân trải rộng từng đạo vết cào. Máu tươi chảy ngang, da thịt tuyết trắng bại lộ bên ngoài. Nhìn lại nhìn thấy mà giật mình. Chết! Rốt cục, Tiểu Phi Long quát lạnh một tiếng, lần này, hắn không phải là chỉ dùng một cái móng vuốt công kích, mà là nửa người đều xuất hiện bên ngoài, Long chảo lóe ra lợi ánh sáng, hướng về Hạ Nhan Phi đầu lâu chụp tới, mắt thấy một kích này tránh cũng không thể tránh, thời khắc mấu chốt, Hạ Nhan Phi thân thể bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một con bạch hồ, né tránh một kích này, biến thành bạch hồ về sau. Hạ Nhan Phi quay người liền muốn chạy trốn. Hừ, đi được sao? Tiểu Phi Long lại không hoài nghi. Toàn bộ thân thể đều từ trong hư không xuất hiện. Kết thúc Ninh Giang nói. Người bị lừa rồi. Hạ Nhan Phi thanh âm gần như đồng thời vang vọng mà lên. Nguyên bản đã ảm đạm đế tinh lĩnh vực. Bỗng nhiên quang mang sáng rõ. Nháy mắt liền đem Tiểu Phi Long giam cầm trong hư không. Chả Mần Ni từ kim quang mang ngưng tụ một thanh kiếm, tựa như đế kiếm, ầm vang chém xuống, phốc phốc Tiểu Phi Long một tiếng hét thảm, toàn bộ thân thể đều bị chém thành hai đoạn, máu tươi tựa như nước mưa vẩy xuống. Thúc phụ, đây không có khả năng. Kim Long Thiên Vương sắc mặt đại biến, tất cả kim giao tộc người, đều thân sắc tái nhợt, ai cũng không nghĩ tới, Tiểu Phi Long sẽ thua ở Hạ Nhan Phi trong tay. Đấu võ, thực lực là một phương diện, mưu trí cũng là một phương diện, cao thủ quyết đấu, đấu trí đấu dũng, thiếu một thứ cũng không được, Ninh Giang vỗ tay mà cười. Đây cũng quá hung hiểm, cho dù là ta, có lẽ ở phía trước một kích thời điểm, liền đã không giữ được bình tĩnh, Vương Mập Mạp cũng lau mắt mà nhìn. Tiểu Phi Long lộ ra nửa người thời điểm, hắn thấy chính là cái cơ hội tốt, nhưng là Hạ Nhan Phi lại nhịn được, không có vào lúc đó xuất thủ, mà là đợi đến chiêu tiếp theo. Hạ Nhan Phi một mực tại dụ địch xâm nhập, Tiểu Phi Long chỗ nào nghĩ đến, Hạ Nhan Phi dĩ nhiên thẳng đến đang chờ đợi thời cơ, cho hắn một kích chí mạng. Đương nhiên, Hạ Nhan Phi vì chờ một kích chí mạng này, cũng trả giá nặng nề, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, một khi nàng đoán sai thời cơ, đến lúc đó chết liền sẽ là nàng. Trong này, đã có nàng mưu lược, cũng có nàng dũng cảm mà ni, xem ra, Phi Phi không chỉ kế thừa huyết mạch của ta, cũng kế thừa Bạch Thanh Khâu mưu trí, Ninh Giang thầm nghĩ. Thần tướng Bạch Thanh Khâu, chính là một vị hữu dũng hữu mưu trí tướng, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không ở cái khác thần tướng bị Lạc Lăng Tiên giết chết về sau. Còn một mực trốn đi, ẩn núp dòng dã 3 vạn năm mà ni tại kia nhẫn nại phía sau. Thể hiện chính là Bạch Thanh Khâu trí tuệ, Tiểu Phi Long bị một kiếm chém thành 2 đoạn về sau. Tuyệt không chết đi, nguyên thần của hắn không có bị hao tổn, bất quá nhục thân thụ trọng thương, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều, còn lâu mới là đối thủ của Hạ Nhan Phi. Phi Phi, không cần giết, lưu hắn một cái mạng chó, Ninh Giang mấy bước bước ra. Đi vào Hạ Nhan Phi bên người. Thế nhưng là, hắn diệt Hoàng Kim sư tộc ta biết, chính là bởi vậy, mới muốn giữ lại hắn. Tính mạng của hắn, cùng toàn bộ Kim giao tộc, liền để cho Sư Khiếu Thiên đi, chờ Sư Khiếu Thiên trở về, để chính hắn đoạn đây hết thảy, Ninh Giang khoát khoát tay. Nhìn về phía Tiểu Phi Long, đạo, ta hỏi ngươi, Long tộc thế hệ này, là có người hay không có thanh long huyết mạch? Làm sao ngươi biết? Tiểu Phi Long lấy làm kinh hãi. Đây là trong long tộc bí mật. Hắn là bởi vì đạt được thần long công tử tán đồng, mới có thể biết việc này. Rất tốt, ngươi thay ta mang một câu trở về. Tiểu Long nữ là bằng hữu của ta. Nàng bị đoạt đi huyết mạch, ta sẽ giúp nàng đoạt lại. Thanh long huyết mạch, hắn không xứng. Ninh Giang thản nhiên nói. Cái gì, ngươi muốn cùng thần long công tử là địch? Tiểu Phi Long thần sắc kịch biến, ngươi cũng đã biết, thần long công tử một thế này, chú định sẽ tranh thiên mệnh, cho dù không tranh được thiên mệnh, đến lúc đó huyết mạch của hắn, cũng đủ làm cho hắn cùng đại đế chống lại, con giận quá nhiều rồi. Không sợ cắn, thêm một kẻ địch vẫn là thiếu một địch nhân, ta cũng không đáng kể, Ninh Giang thanh âm băng lãnh. Ta nhổ vào, không phải liền là trộm người khác thanh long huyết mạch. Loại này thấp hèn mặt hàng cũng xứng tranh thiên mệnh. Tại công tử nhà ta ra trước mặt, cái gì thần long công tử, chỉ xứng cho ta công tử ra kéo xe, trở về nói cho sau lưng ngươi cái gì thần long công tử. Công tử nhà ta ra gọi Ninh Giang, hắn thức thời, liền tự mình đến công tử ra trước mặt cúi đầu nhận tội, lão xâm bá khí vô song nói. Đối với tranh thiên mệnh chuyện này, hắn đối Ninh Giang ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng vô luận người nào, cuối cùng đều sẽ đổ vào Ninh Giang dưới chân. Cho dù long tộc lại như thế nào, Ninh Giang phía sau, thế nhưng là ẩn ẩn có Lăng Tiên nữ đế thân ảnh. Vị kia cửu thế vô địch tuyệt đại đại đế, có trời mới biết nàng vì Ninh Giang lưu lại thủ đoạn gì. Tốt, các ngươi có gan, lời nói ta sẽ còn nguyên đưa đến. Tiểu Phi Long hận hận nhìn chằm chằm mắt Ninh Giang, cùng Kim giao tộc người xoay người rời đi. Hết chương.